tốt nhất con rể, chương 1130, để cho chúng ta quỳ nhập hội, chúng ta làm không được. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss để cho tiện Lâm Vũ cho Logan tiến hành giao lưu. Crewman vừa bắt đầu liền đem điện thoại mở ra miễn đề, cho nên Logan lời này thông qua điện thoại ngoại phóng rõ ràng bị trong phòng bệnh Lâm Vũ, Hách Ninh Viễn, Đậu Trọng Dung cùng Mao Ước An bọn người nghe cái thanh thanh chú ý, mọi người nghe nói như thế thần sắc lập tức bỗng nhiên biến đổi, tất cả đều lập tức nghiêm mặt, hiển nhiên 10 phần không vui. Crewman nghe nói như thế cũng cực kỳ ngoài ý, hơi có chút bối rối hướng Lâm Vũ bọn người đưa tay lắc lắc ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, tiếp theo chính mình đối với đầu bên kia điện thoại Logan hỏi, Logan, ngươi. Người ý tứ biểu đạt bên trên có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hay là nói ta nói, chuyện để ngươi hiểu lầm rồi. Ta nói là Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội bọn hắn đại biểu là Hoa Hạ Trung Y bọn hắn gia nhập, sẽ đối với chúng ta chữa bệnh công hội phát triển, đưa đến phi thường tích cực thôi động tác dụng, Hoa Hạ Trung Y phi thường vĩ đại, bọn hắn đại biểu. Dừng lại Crewman. Logan không đợi Crewman nói xong, liền trực tiếp đánh gãy hắn, 10 phần không hiểu hỏi ta không biết ngươi làm sao lại đột nhiên là Trung Y nói về nói. Ngươi không phải một vị Tây Y bác sĩ sao? Hơn nữa người trước kia cũng cực kỳ chán ghét Trung Y, đối với Crewman đã bái Lâm Vũ làm thầy sự tình Logan căn bản không biết rõ tình hình, mà châu Âu chữa bệnh hiệp hội vì phòng ngừa mất mặt cũng không có chủ động cùng bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này, thậm chí một mực tại che chắn chuyện này, nếu không phải châu Âu chữa bệnh. Hiệp hội phía sau đại lão bản ủng hộ Crewman sớm đã bị đá ra châu Âu chữa bệnh hiệp hội. Vâng, ta trước kia cũng cực kỳ chán ghét Trung Y, đó là bởi vì ta đối bọn hắn có sự hiểu lầm. Crewman vội vàng giải thích nói, Logan, sự thật chứng minh chúng ta trước kia quan niệm đều là sai, Trung Y so chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ta chứng kiến rất nhiều thành công, thậm chí có thể nói kỳ tích Trung Y ca bệnh, Trung Y có rất nhiều chỗ thần kỳ là chúng ta khó có thể tưởng tượng, có thật nhiều đáng giá chúng ta học tập địa phương, bọn hắn gia nhập sẽ cho chúng ta y học nghiên cứu mang đến phi thường tích cực trợ giúp, cho nên chúng ta hẳn là thay đổi trước đó đối với Trung Y hiểu lầm. Khoan, đầu bên kia điện thoại Logan lần nữa đánh gãy Crewman, dùng 10 phần chấn kinh ngữ khí hỏi, Crewman, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi vậy mà nói chúng ta muốn cùng Hoa Hạ Trung Y học tập. Muốn cùng loại kia cũ rích đồ vật học tập, đây thật là quá điên cuồng. Logan trong lời nói miệt thị ý vị 10 phần thâm hậu, hiển nhiên hắn phi thường xem thường Trung Y, vâng, nếu là khi nhìn đến những thứ này kỳ tích trước đó ta cũng cảm thấy tất cả những thứ này phi thường không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cái này quả thật phát sinh, rất nhiều chúng ta Tây Y không giải quyết được chứng bệnh, đều bị ta Trung Y sư phụ 10 phần ung dung cho trị liệu tốt rồi. Crewman như cũ cố nén nội tâm khó chịu kiên nhẫn cùng Logan câu thông. Cái gì, ngươi Trung Y sư phụ? Đầu bên kia điện thoại Logan thanh âm đột nhiên gia tăng 8 cái âm điệu, mà đầu bên kia điện thoại hắn cũng đã bởi vì chấn kinh mà nhảy dựng lên, vô cùng kinh ngạc hỏi, Crewman, ngươi. Điên rồi sao, ngươi vậy mà nhận một cái Trung Y làm sư phụ, bọn hắn có tư cách gì làm ngươi lão sư? Logan, ta không có điên, bất kỳ cái gì y thuật cao hơn ta người, đều có thể là lão sư ta. Crewman mặt cũng không khỏi trầm xuống, thanh âm kiên định nói ra ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông xuống đối với Trung Y thành kiến, tiếp nhận Trung Y, ngày sau hắn nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Đầu bên kia điện thoại Logan không ngừng lắc đầu cười, lẩm bẩm nói, Crewman, ngươi đúng là điên. Ta cho ngươi biết chúng ta không cần Trung Y, hơn nữa ta phi thường phụ trách nhiệm nói cho ngươi, vô luận ngày sau Trung Y cường đại đến trình độ gì, chúng ta Tây Y, đều sẽ cường đại hơn chúng. Hắn lời nói này vô cùng ngạo mạn tự đại, mỗi một chữ bên trong đều đầy tràn cảm giác ưu việt tựa hồ bọn hắn đại biểu Tây. Y trời sinh liền cao hơn Trung Y lên vừa chờ mà hắn lời này cũng triệt để chọc giận trong phòng mọi người, Đậu Trọng Dung mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hách Ninh Viễn lập tức cũng tức giận sắc mặt đỏ bừng, thảo nào bọn hắn thư mời sẽ bị bác bỏ đâu, chỉ bằng Logan cái này cao cao tại thượng thái độ, bọn hắn xin làm sao lại không bị bác bỏ đâu, công hội thành lập thời gian đối ngoại tuyên truyền, bình đẳng bao dung, tất cả đều là cầu thí Mao Ước An mấy người cũng là cực kỳ phẫn nộ, không khỏi có chút sao động phát khởi bực tức. Đầu bên kia điện thoại Logan tựa hồ nghe đến bên này động tĩnh, lập tức cảnh giác hỏi, Crewman, ngươi ở chỗ nào? Trung quanh là người nào thanh âm? Ta bây giờ tại Hoa Hạ, ta chung quanh có sư phụ ta, cũng có Hoa Hạ vệ sinh cơ cấu. Người phụ trách Hách Ninh Viễn Hách tiên sinh, còn có rất nhiều Hoa Hạ bác sĩ. Crewman xanh mặt nói ra, ngươi đối bọn hắn xem thường cùng vũ nhục, bọn hắn toàn bộ đều nghe được. À Crewman, ngươi không phải làm như vậy, Đầu bên kia điện thoại Logan nghe nói như thế lập tức hơi có chút bất đắc dĩ cùng sa sút tinh thần, tiếp theo lập tức đổi một thứ hơi có vẻ cứng nhắc tiếng Trung giải thích nói, nghe, đầu bên kia điện thoại Hách tiên sinh ở bên trong Hoa Hạ bạn bè ta vô ý mạo phạm Hoa Hạ Trung y thế nhưng ta nói đúng là lời nói thật tại biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật cùng Tây y trước mặt Trung y quả thật có chút quá hạn ta loại này đề nghị cũng là vì các ngươi tốt. Hắn nói chuyện ngữ khí lập tức thu liễm rất nhiều, rốt cuộc bởi vì công việc tính chất nguyên nhân, Hoa Hạ vệ sinh cơ cấu người phụ trách Hách Ninh Viễn. Hắn hay là nhận biết hơn nữa ngày sau hai phe còn có rất nhiều chuyện muốn hợp tác bên ngoài cũng không tốt vạch mặt cho nên hắn ngữ khí mới hòa hoãn rất nhiều, vừa rồi hắn cùng Crewman nói tới, trong âm thầm nói một chút thì cũng thôi đi, ngay trước Hách Ninh Viễn mặt mà nói ra quả thật có chút không thích hợp, bất quá cũng may hắn cảm thấy chính mình nói ngoại trừ ngạo mạn một chút cũng không có quá giới hạn. Quá hạn ngươi thế nào mẹ nó để cho Pháp Thượng Du Đông Y Hiệp Hội gia nhập? Lệ Chấn Sinh hơi có chút phẫn nộ lớn tiếng chất vấn nói, bọn hắn cái gọi là Hàn Y học toàn bộ đều là từ chúng ta Trung Y chép đi qua. Vị tiên sinh này, ngươi đừng tức giận, Đông Y Hiệp Hội xác thực cũng am hiểu sử dụng dược tài cùng châm cứu thế nhưng bọn hắn tại học tập Tây Y đạo trên đường tiến bộ rất nhanh. Logan vội vàng, giải thích nói, nếu như các ngươi Trung y hiệp hội cũng nguyện ý đa hướng Tây y học tập xúc tiến Trung y Tây hóa, như vậy ta cũng biết một lần nữa cân nhắc các ngươi nhập hội thỉnh cầu. Trung y Tây hóa, vậy còn gọi Trung y sao? Lâm Vũ lập tức cười nhạo một tiếng âm thanh lạnh lùng nói, Logan tiên sinh, ngươi tính toán đánh thật đúng là tốt, ngươi là muốn làm chúng ta Trung y phát triển thành các ngươi Tây y phụ thuộc sao? Để cho chúng ta Trung y vĩnh viễn so các ngươi Tây y thấp hơn vừa chờ. Thật xin lỗi, để cho chúng ta quỳ nhập hội, chúng ta làm không được. Xin hỏi ngươi là, Logan nghe được Lâm Vũ thanh âm chợt cảm thấy mười phần lạ lẫm, hơi có chút nghi hoặc hỏi. Ta là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội Hội trưởng, Hà Gia Vinh. Lâm Vũ thanh âm kiên định, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, thậm chí trong giọng nói mang theo tràn đầy tự hào, vì chính mình Tổ quốc là Trung Y thân phận mà tự hào, gì hội trưởng. Ngươi tốt. Logan đương nhiên nghe nói qua Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội Hội trưởng Hà Gia Vinh danh tự, vội vàng giải thích nói, Hà tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm ta ý là. Ngươi không cần giải thích Logan tiên sinh ta trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội, từ giờ trở đi, sẽ không còn xin gia nhập Thế Giới Chữa Bệnh Công Hội. Lâm Vũ đứng thẳng lên thân thể, ngữ khí âm vang nói ra, bởi vì các ngươi không có tư cách. Cách chương,